Chương 303, mị hoặc ánh sáng. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 303, mị hoặc ánh sáng 5 canh, cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi người đâu, mau nhanh trợ giúp ba đảo hải ổ xỉ trị liệu thương thế ở nạ dạ xỉ cả cụ tuyên án kết quả tranh tài sau đó, hắn nhanh lên triệu hoán đến sớm chuẩn bị hảo y ghi liệu ní ra, chuẩn bị để bọn họ vì ba đảo hải ổ xỉ trị liệu thương thế. Chỉ bất quá, nạ dạ xỉ cả cụ phi thường tình tưởng ủ chỉ hạ nguyệt hạ thủ đến cùng ác độc biết bao, đừng nói là những cái này chuẩn bị ở sân so tài y ghi liệu ní ra, phỏng chừng chính là tam nhận chi nhất xù nạ tự mình làm ba đảo hải ổ xỉ trị liệu, ba đảo hải ổ xỉ cũng không có cách nào vãn hồi tánh mạng của mình. Thế nhưng, nơi đây dù sao cũng là trung nhận thi trận chung kết sân so tài, nạ dạ xỉ cả cụ còn cần tại nơi chút khán giả trước mặt, hơi chút giả trang dáng vẻ. Sau đó, nạ dạ xỉ cả cụ nhìn những cái này y y liệu ní dạ, đã mang theo ba đảo hải ổ xỉ đi vào trị liệu thương thế, chợt nạ dạ xỉ cả cụ liền tới đến rồi ủ trí hạ nguyện trước mặt, mỉm cười nói, nguyện, cực khổ. Thực sự là xin lỗi, muốn không phải ta nhắc nhở ngươi muốn biểu diễn một chút. Ngươi hoàn toàn không cần thiết lãng phí nhiều như vậy thể lực và trả cơ ra. Hiện tại, ngươi đi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, vì đợt thứ hai trận đấu làm chuẩn bị đa tạ, xỉ cả cụ tiên sinh. Nghe được nạ giả xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, tiếp lấy trực tiếp một mạch ly khai tranh tài nơi sân. Nhưng mà, coi như Uchiha Nguyệt trận đấu đã kết thúc, nhưng là xem ta ý chỗ ngồi những cái này khán giả, vẫn ở thảo luận Uchiha Nguyệt khi trước biểu hiện. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt dùng thực lực của tự thân, chinh phục xem ta y châu ngồi hết thể khán giả. Trong đó, cho dù có vài khán giả coi thường cổ nổ hạ thôn ní ra, nhưng là bọn họ đàm luận bắt đầu Uchiha Nguyệt thời điểm, đồng dạng cảm giác Uchiha Nguyệt thực lực khá vô cùng. Đặc biệt Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, càng làm cho những cái này khán giả cảm giác giật mình. Bất quá, nghe được những cái này khán giả đàm luận chính mình sự tình. Uchiha Nguyệt ngược lại là có vẻ vô cùng lạnh nhạt, bởi vì hắn cực kỳ tình tưởng mới vừa chính mình chỉ là đang biểu diễn mà thôi. Muốn không phải nạ giả xỉ cả cụ nhắc nhở, Uchiha Nguyệt không có khả năng biểu diễn thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng không khả năng đạt được người nhiều như vậy nhận đồng. Cho nên, từ lúc Uchiha Nguyệt ở sân so tài bà con cô cậu diễn thời điểm, hắn liền tin tưởng những cái này khán giả đánh giá đối với mình sẽ rất cao. Hiện tại tự nhiên cũng có thể bình tĩnh đối mặt những cái này người xem tán dương. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt về tới tuyển thủ dự thi nghỉ dưỡng sức địa phương, liền chứng kiến hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tàng đi tới trước mặt mình. Không nghi ngờ chút nào, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tàng hai người, là đến đây cung chúc Uchiha Nguyệt đạt được thắng lợi. Chỉ là... Đến khi hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tảng hơi chút chúc mừng vài câu về sau, hạ tặc cả cả sĩ liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt, lẽ nào ta và đoan nở giấu trận đấu, cũng muốn giống như ngươi biểu diễn sao ừ, nếu là đối thủ tương đối kém nói, biểu diễn một chút là chuyện tốt. Mê ái nù A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết ở hạ tặc cả cả sĩ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, thật giống như ta đi. Nếu là ta không có biểu diễn nói, những cái này đến đây quan sát tranh tài khán giả, không có khả năng nhận đồng thực lực của ta. Cho nên, ta mới vừa không chỉ có là thắng được vòng thứ nhất trận đấu, càng là thắng được những cái này người xem tâm. Thế nhưng, vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới xạ dụ tổ bị đoa nở giấu trên người, tiện đa nói, thế nhưng, đoa nở tảng, ta không cho là ngươi có biểu diễn thực lực. Chờ ngươi leo lên sân so tài chuẩn bị chiến đấu thời điểm, ngươi nhất định phải ngay đầu tiên khởi xướng tiến công, chuẩn bị thêm một ít đẹp mắt phương thức tấn công. Cũng chỉ có như vậy, ngươi mới được những cái này người xem nhận đồng, thu được tấn cấp trung nhận số người đa tạ. Nguyệt quân lúc này, xạ dụ tổ bí đoa nở tảng phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt là ở chỉ điểm chính mình, chợt liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt, trung điệp gật đầu. Sau đó... Hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoan nở tàng phải tiếp tục quan sát trận đấu, liền lưu lại Uchiha Nguyệt một người ở nghỉ dưỡng sức địa phương nghỉ ngơi. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân ảnh, cư nhiên xuất hiện tại ủ chỉ hạ Nguyệt trước mặt. Nguyệt quân, chúc mừng ngươi đi qua vòng thứ nhất trận đấu. Nhìn mới vừa nghỉ ngơi và hồi phục hảo ủ chỉ hạ Nguyệt, nạ mì cả giờ mì nạ tổ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, ta và cỡ tì nạ mới vừa đã nhìn ra, ngươi là muốn ở chung nhận thi trong trận chung kết hảo hảo biểu diễn một chút. Chỉ là, phía sau ngươi phải đóng tay địch nhân rất mạnh nha, làng sương mù mẹ tờ du mì, xa nhẫn thôn ạ cả su nạ no xả số gì, đều là lần này chung nhận thi tay giỏi. Cho nên, Nguyệt quân, phía dưới trận đấu phải dụng tâm một điểm, không nên dùng những cái này sặc sỡ nhẫn thuật, biết không ha ha, mỹ nạ tổ quân. Ta một đoán ngươi và cờ ti nạ là có thể nhìn ra nghe được nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ. Uchiha Nguyệt cười to vài tiếng, nói ra, không sai, ta mới vừa sử dụng mị hoặc ánh sáng, đích thật là có vài phần biểu hiện ý tứ. Thế nhưng, đến khi ta chân chính hoàn thành mị hoặc ánh sáng về sau, mị hoặc ánh sáng khả năng liền không phải biểu diễn dùng nhẫn thuật, mà là có thể trợ giúp ta chiến thắng thượng nhẫn cấp bậc nhị giả nhẫn thuật vừa nói. Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía bên cạnh Uzumaki Cờ Tì Nạ, hỏi Cờ Tì Nạ, ngươi xem ra cái kia nhận thuật nguyên lý đi ử, đã nhìn ra nghe vậy. Uzumaki Cờ Tì Nạ gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói ra, Nguyệt, ngươi cư nhiên dùng phóng ra nhận thuật nguyên lý, sử dụng ra khỏi sở hữu hình thái biến hóa ảo thuật, thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là ngưng tụ tinh thần năng lượng đến cái kia nhận thuật trong đi, dùng tự thân tinh thần năng lượng, áp bách địch nhân tinh thần năng lượng, tạo thành khống chế địch nhân thân thể hiệu quả. Nguyệt, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến sáng tạo như vậy nhận thuật? Có thể là bởi vì ta muốn mau sớm để thăng thực lực của chính mình đi. Uzumaki Cờ Tì Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, ở mạt nhật xâm lâm thời điểm, ta liền đối phó rồi một gã sở hữu thượng nhẫn cấp bậc thực lực nì ra. Tại nơi sau đó, ta vẫn nghĩ, thế nào có thể đánh bại thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, cho nên ta chỉ muốn đến rồi sử dụng tinh thần năng lượng ở sáng tạo nhẫn thuật. Kết hợp ảo thuật sử dụng nguyên lý, sáng tạo ra sở hữu hình thái biến hóa ảo thuật, kỳ thực chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp đó, ta tu luyện trọng tâm liền muốn chuyển rời đến ảo thuật lên, đến lúc đó cỡ tí nà ngươi phải nhiều hơn chỉ điểm ta nha. Không thành vấn đề, nhìn đủ trí Hà Nguyệt cái kia ve mặt cha nở đờ ơ y tự tin. Ú dù mạ kỳ cờ tì nạ vỗ ngực một cái, không chút do dự hồi phục một tiếng. Chỉ là, đang ở ủ chỉ hạ Nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ nói đến đây bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô lại hơi nhíu nổi lên chân mày, chậm rãi nói ra, Nguyệt quân, ta hy vọng ngươi tu luyện hạng mục không nên quá nhiều, dù sao ngươi hiện tại nắm giữ cái gì đã rất nhiều. Ta có thể cảm giác được, ngươi lập tức là có thể đem chính mình thực lực, để thăng tới tinh anh trung nhẫn cấp bậc. Nhưng là, nếu như ngươi muốn vẫn truy cầu toàn diện tính, rất có thể đang đột phá đến tinh anh trung nhận thời điểm, gặp phải bình cảnh. Cho nên, vì có thể pho nở dê ngư a cái kia bình cảnh, ta hy vọng ngươi ở đây tu luyện thời điểm có thể chuyên tâm một ít. Dù sao, phân tâm, là rất khó đem thực lực để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc trình độ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.